Chương 862, chủ nhân nhà ta. Muốn đem ta đưa vào cái này giới vẫn chi địa, nhất định phải biết được lúc kia, ta vừa vặn thân ở đạo ngục tầng 7 giới trong khe. Có thể biết được điểm này người, hẳn là chỉ có kia 7 cái trong thế giới bị trấn áp cường giả, còn có đạo tam cung người có khả năng nhất liền là cái kia ngón tay chủ nhân, chẳng lẽ hắn liền là tịch diệt cửu tộc người, nhưng nếu như là hắn, tại sao muốn công kích tại ta, thậm chí đem trong cơ thể ta tu vi hoàn toàn phong ấn, chẳng lẽ hắn liền là muốn để thiên lạc bọn người nghĩ lầm chính mình là cửu tộc hậu nhân chỉ là như vậy làm, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Lắc đầu, Khương Vân đối với mình suy đoán cái kết luận này vẫn là không có 10 phần nắm chắc, bởi vì trong đó không xác định nhân tố quá nhiều. Lữ Luân căn bản không biết Khương Vân suy nghĩ cái gì, vẫn như cũ tự lo hướng xuống nói ra, một khi cửu tộc hậu nhân mở ra giới vẫn chi địa nhân khẩu về sau, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, chỉ là tiến vào đơn giản, nhưng là nếu như muốn lại từ nơi này cách khai, cũng chỉ có cửu tộc hậu nhân, hoặc là thông qua cửu tộc thánh vật mới có thể làm đến. Những người còn lại, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, mãi mãi cũng vô pháp rời đi giới vẫn chi địa. Khương Vân mày nhăn lại, bởi vì cứ như vậy, cái này giới vẫn chi địa há không chẳng khác nào là tịch diệt cửu tộc bày một cái khác ngục giam. Lữ Luân nói tiếp, thiên lạc những người kia đương nhiên không cam tâm từ đầu đến cuối bị nhốt ở đây, sở dĩ bọn hắn một mực tại tìm kiếm lấy cửu tộc hậu nhân, muốn theo trên người của bọn hắn, tìm tơ y rời đi, biện pháp cái này cũng không phải là bọn hắn hy vọng xa vời, dù sao cửu tộc thánh vật tất cả đều lưu tại cái này giới vẫn chi địa, giấu ở tịch diệt cửu địa bên trong, tin tưởng cửu tộc tất nhiên sẽ phái người tới lấy hồi trở lại bọn hắn thánh vật. Bởi vậy, giới vẫn chi địa mỗi lần mở ra, cũng có thể là cửu tộc đem bọn hắn hậu nhân đưa vào đây, chuẩn bị để bọn hắn thu hồi các tộc thánh vật. Chỉ tiếc, cửu tộc hậu nhân rất khó tìm đến, mà lại ẩn tàng cực sâu. Thậm chí có tộc đàn, vì tránh né truy sát, cố ý để bọn hắn hậu nhân cùng những sinh linh khác cộng đồng sinh hoạt, đến mức dù là liền bọn hắn hậu nhân bản thân, cũng không biết được chính mình chân chính thân thế. Nghe đến đó, Khương Vân trái tim không nhịn được lần nữa chấn động, bởi vì giờ khắc này Lữ Luân nói tới, há không chính là mình chính mình, liền là không biết được thân thế của mình, mà là tại cùng là cửu tộc Khương tộc nuôi dưỡng phía dưới trưởng thành. Mà lại, năm đó cái kia đem trong tã lót chính mình mang đến Khương tộc người, đã có thể thuyết phục Khương Vạn Lý, có thể nghĩ thân phận của hắn tất nhiên không thấp. Có thể hay không, người kia liền là cửu tộc người chính mình, cũng là cửu tộc hậu nhân, ý nghĩ này, lần thứ nhất xuất hiện ở Khương Vân trong đầu. Gờ vờ mặc dù hắn từ nội tâm là không thể tin được chính mình vậy mà lại là cửu tộc hậu nhân, nhưng là kết hợp tại chính hắn trên thân phát sinh hết thảy. Mặc kệ là chính mình phía sau lưng cái kia phong ấn, vẫn là ly kỳ thân thế, thậm chí tiểu ngay cả mình rời đi Mãng Sơn về sau sở hữu kinh lịch, tựa hồ cũng có thể cùng tịch diệt cửu tộc chi gian, mơ hồ tồn tại liên hệ. Cũng may lúc này, Lữ Luân lại nói thêm một câu nói, chỉ có dựng dục ra đạo linh về sau, mới có thể đánh giá ra bọn hắn pha y chăng có cửu tộc huyết mạch. Cho nên, thiên lạc mỗi lần đều sẽ đem giới vẫn chi địa mở ra lúc tiến vào bên trong phàm nhân tìm tơ y, sau đó lại để bọn hắn nhanh chóng tu luyện tới đạo linh cảnh, từ đó đánh giá ra bọn hắn có phải là hay không cửu tộc hậu nhân. Câu nói này cũng làm cho Khương Vân trong lòng lập tức buông lỏng. Bây giờ ta đã đến đạo linh cảnh, tu ra 6 cái đạo linh, thế nhưng là ta nhưng căn bản không có cảm giác được chính mình huyết mạch có cái gì chỗ đặc thù. Như thế nói đến, ta khẳng định không phải cửu tộc hậu nhân. Chỉ là Khương Vân vẫn có nghi hoặc, cô kia chuẩn bị tu vi tu sĩ, vì cái gì thiên lạc không tra, dù sao đạo linh cảnh trước đó, còn có thông mạch phúc địa cùng động thiên tam cảnh. Lữ Luân lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, có lẽ thiên lạc có chính hắn biện pháp, có thể phân chia xuất cụ chuẩn bị tu vi tu sĩ, có phải là hay không cửu tộc hậu nhân. Dừng ở đây, Khương Vân trong lòng liên quan tới cái này giới vẫn chi địa rất nhiều nghi hoặc, cuối cùng là trên cơ bản đều có cái giải thích hợp lý. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp lấy vấn đạo nói, kia tịch diệt cửu địa, cùng cửu tộc thánh vật lại là chuyện gì xảy ra? Cửu tộc thánh vật, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay nhau xuất hiện một lần, xuất hiện mục đích, cũng chính là vì tìm kiếm cửu tộc hậu nhân. Chỉ bất quá, loại này tìm kiếm, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối với không phải cửu tộc hậu nhân sinh linh tới nói, bị thánh vật ở trong cơ thể mình tìm kiếm huyết mạch, cái kia chính là một loại cự đại tra tấn, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp tử vong. Còn như tịch diệt cửu địa, liền là thánh vật ẩn tàng chỗ, chỉ có xuất hiện cửu tộc hậu nhân mới có tư cách mở ra tịch diệt cửu địa. Bởi vậy, cái này vô số năm qua, nghe nói chỉ mở ra một lần bất quá, kỳ quái là tịch diệt cửu địa cũng không phải là chỉ có cửu tộc có thể tiến vào, mà là người người đều có thể tiến vào. Có thể nghĩ, tại thánh vật dụ hoặc phía dưới, giới vẫn chi địa toàn bộ sinh linh tự nhiên đều muốn tiến vào, nhưng là trong đó nguy cơ tứ phía, dù là cửu tộc hậu nhân cũng sẽ gặp tờ ca nhờ như nhau nguy cơ. Khác biệt duy nhất chính là, cửu tộc hậu nhân tại bị thánh vật tìm được về sau, có thể có được thánh vật tặng cho che chở chi lực, từ đó có thể dùng bọn hắn tại tịch diệt cửu địa bên trong sinh tồn được khả năng phải lớn hơn nhiều. Năm đó tịch diệt cửu địa mở ra, cái này giới vẫn chi địa bên trong có vượt qua vạn người tiến vào, cuối cùng, không còn một ngống, toàn bộ chết tại trong đó. Từ đó có thể dùng cái này giới vẫn chi địa bên trong tu hành trình độ phạm vi lớn hạ xuống, cho đến gần nhất mấy ngàn năm mới dần dần khôi phục lại. Khương Vân tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho Nam Vân Nhược lưu lại viên đan dược kia bên trong, vì sao lại đề cập tịch diệt cửu địa kia đan dược bí mật, lại bị ngươi phát hiện? Lữ Luân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Khương Vân gật đầu nói, ta đối luyện dược, QNZ có biết một hai, nhưng mà Lữ Luân lại là lắc đầu nói, liên quan tới điểm ấy, ta không thể nói cho ngươi. Khương Vân đổi cái vấn đề nói, kia nhất sơn nhất hải nhất đạo giới, lại là cái gì ý tứ? Sơn hải giới, đối với tịch diệt cửu tộc, có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa? Lữ Luân mỉm cười, vừa muốn mở miệng thời điểm, trước mặt Khương Vân thân thể lại là đột nhiên nhoáng một cái, mắt nhắm lại, cả người vờ ơ y ma trực tiếp té xỉu đi qua. Cái này đột nhiên một màn, để Lữ Luân trong mắt hàn quang đột nhiên hiện, với tay, chung quanh vô số thạch đầu lập tức tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Ngay sau đó, Lữ Luân thấy hoa mắt, tại Khương Vân bên cạnh lại là đột nhiên xuất hiện một cao y vo cờ người cao lớn, tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử. Nhìn xem cái này nam tử, Lữ Luân không nhịn được lại là sững sờ. Dù là dùng hắn tu vi, vờ ơ y ma từ đầu đến cuối đều không có phát giác được Khương Vân thể nội, lại còn cất giấu một người. Ngươi là ai? Trung niên nam tử khí vũ hiên ngang, mặt không biểu tình, có một cỗ không giận tự uy khí thế, đối mặt Lữ Luân đặt câu hỏi, hắn lạnh lùng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chủ nhân nhà ta để cho ta nói cho ngươi, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chủ nhân nhà ngươi? Lữ Luân trong mắt quang mang lấp lóe, trước mắt trung niên nam tử, chính mình đã nhìn không ra, nhưng mà không nghĩ tới, người này lại còn có chủ nhân. Lữ Luân trong lòng nghĩ lại, hai mắt có chút meo lại nói, chủ nhân nhà ngươi, lại là người nào? Hắn đã muốn cùng Lữ Mỗ làm giao dịch, có phải hay không cũng nên hiện thân nhìn một chút Lữ Mỗ, cũng coi là đối Lữ Mỗ tôn trọng, để ngươi một cái chỉ là hạ nhân đến cùng ta nói, cũng quá không có đem Lữ Mỗ để ở trong mắt. Này giao dịch, Lữ Mỗ không làm đối với Lữ Luân cự tuyệt, trung niên nam tử cười lạnh, đống nhiên phất ống tay háo một cái, liền thấy một bóng người từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp rơi vào Lữ Luân trước mặt. Chủ nhân nhà ta để ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt, ngươi xem một chút người này lại nói.